Nếu người Ma Kha tộc ta rơi vào tay các ngươi sẽ tha cho chúng ta một con đường sống sao? Diệp Huyên khẽ gật đầu. Do ta ngu xuẩn, lại đi hỏi vấn đề ngu xuẩn này. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên rút kiếm ra chém. Rút kiếm định sinh tử. Một kiếm chém xuống, người đàn ông mặc thanh sam lắc đầu nở nụ cười. Người không có tư cách giao thủ với ta. Chấm chấm, vừa dứt lời, gã đã lui ra ngoài hơn 10 trượng. Mà thiên sát lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Một khắc sau, thiên sát đột nhiên đánh một quyền về phía kiếm của Diệp Huyên. Một quyền tung ra, Diệp Huyên lập tức lui ra xa hơn 100 trượng. Mà trong quá trình hắn thối lùi ấy, không gian xung quanh hắn đều nứt toác. Diệp Huyên vừa mới dừng lại, thiên sát đã định ra tay tiếp. Nhưng lúc này gã hắn đột nhiên xoay người lại. Cách đó không xa, cánh tay phải của người đàn ông mặc thanh sam chẳng biết tự khi nào đã biến mất. Máu tươi phun tung tóe, đám người chọc sửng sốt. Người đàn ông mặc thanh sam nhìn cánh tay rơi ở trên đất. Lòng bàn tay gã xòe ra, một tia sáng xanh thoáng hiện lên. Một khắc sau, trước ánh mắt của mọi người, cánh tay phải của gã từ từ mọc ra lại. Người đàn ông mặc thanh sam nhìn Diệp Huyên ở cách đó không xa. Nhẹ giọng nói, ta rút lời, người có tư cách giao thủ với ta. Chấm chấm, Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nhìn về phía đám chọc. Các ngươi đi trước đi. Chọc ngây cả người, sau đó cả giận nói. Diệp Huynh, Huynh nói nhảm gì vậy? Sao chúng ta lại bỏ Huynh một mình ở đây được chứ? Huynh, Diệp Huyên đột nhiên cắt ngang lời gã. Đại ca, ta bảo ngươi đi tìm cứu binh. Mẹ nó, ta không đánh lại ba tên này được. Mọi người, cách chương.